ta có thể phục chế thiên phú. Chương 196, ẩn thân thiên phú bị xem thấu, canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vừa vào đế cấp, Diệp Thiên thực lực cũng tăng vọt rất nhiều lần. Copy nội dung từ truyện 88, thân thể lực lượng 100 long chi lực nguyên lực tăng phúc, sau đó có thể đi đến 200 long chi lực áo nghĩa cấp, lực lượng thiên phú tăng phúc 100 lần, tinh thần trảm tăng phúc 30 lần, như thế Diệp Thiên mạnh nhất lực công kích có thể đi đến 60 vạn long chi lực. Nhưng mà Diệp Thiên còn có thần cấp cực tốc thiên phú cùng đỉnh tiêm không gian thiên phú, sơ đẳng thời gian thiên phú, tăng thêm cái khác rất nhiều áo nghĩa cấp thiên phú, thực lực đủ để cùng nắm giữ 100 vạn long chi lực cường giả chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí có thể nói chiến phủ đại đế dạng này cường giả cũng chỉ là đè lên hắn đánh, lại căn bản không có cách nào giết chết hắn. Hắn cách Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất người đã càng ngày càng tiếp cận. Copy nội dung từ truyện 88. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi Thánh Long tụ nơi đó. Diệp Thiên trầm giọng đạo, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, hắn thi triển ngụy trang thiên phú, đem bản thân ngụy trang thành Minh Huyễn Thú. Minh Huyễn Thú bản thân liền có ngụy trang cùng ẩn thân thiên phú, Diệp Thiên lần này ngụy trang cơ hồ thiên y vô phùng. Copy nội dung từ truyện 88, 583, ngụy trang sau đó, Diệp Thiên tiến vào ẩn thân trạng thái, hướng về Thánh Long tụ phương diện bay đi. Bay hồi lâu, Diệp Thiên lúc này mới bay đến Thánh Long Thụ ở tại khu vực. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được rất nhiều đế cấp hung thú khí tức, mà thánh cấp hung thú cực kỳ phía dưới cảnh giới hung thú lại một cái không có thấy, có thể thấy được đế cấp đám hung thú cơ hồ đem nhỏ yếu đám hung thú đều xua đuổi phía này khu vực. Nơi này dĩ nhiên sẽ trở thành đế cấp hung thú chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên bay đến một tòa cự đại sơn phong phía trước, mà trên ngọn núi tồn tại một gốc sông thẳng thiên khung thần thụ, khỏa này thần thụ bất ngờ chính là Thánh Long thụ. Thánh Long thụ toàn thân vỏ cây giống như vảy rồng đồng dạng, một căn căn nhánh cây phảng phất long gân một dạng, toàn bộ hình cây hình dáng cũng hoàn toàn một đầu cuộn lại thần long. Copy nội dung từ truyện 88, chính như hắn hình thành, mới có Thánh Long thụ mỹ danh. Mà giờ khắc này, Thánh Long thụ bên trên treo 9 khỏa to như gương mặt tiểu Thánh Long quả, phát ra rõ ràng hương, tràn ngập chu vi mấy chục vạn bên trong, không biết bao nhiêu đế cấp hung thú chiếm cứ tại phụ cận, ánh mắt 10 phần khát vọng nhìn chằm chằm Thánh Long quả. Copy nội dung từ truyện 88, một khi Thánh Long quả thành thục có thể nghĩ chiến đấu sẽ cỡ nào thảm liệt. Diệp Thiên là ẩn thân tới, ngay từ đầu cũng không có gây nên cái khác đế cấp hung thú chú ý, nhưng rất nhanh một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Cái nào hung thú ẩn thân ở này, là muốn vụng trộm hái đoạt Thánh Long quả sao? Copy nội dung từ truyện 88, cái này là một loại thông dụng thú ngữ, độc trúc đối cái này thế giới, Diệp Thiên đang thúc giục ngủ cái khác hung thú thời điểm, nương tựa theo siêu cưng rắn nhớ ký ức lực đã trải qua học tập môn này thông dụng thú ngữ cho nên nghe hiểu được. Vừa dứt lời, một đạo quang mang kích xạ mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, một tiếng ầm vang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên bị đánh trúng, mặc dù ẩn thân thiên phú không có bị phá, nhưng quang mang bị thân thể trở ngại cũng tương đương với Diệp Thiên thân thể bại lộ. Copy nội dung từ truyện 88, thấy vậy, Diệp Thiên biết rõ mình nếu là thật tiếp tục ẩn giấu đi mà nói, liền thật gây nên nhiều người tức giận. Copy nội dung từ truyện 88, thế là Diệp Thiên tiếp xúc ẩn thân thiên phú, hiển lộ Minh Huyễn Thú thân thể. Bá bá bá, copy nội dung từ truyện 88, từng đạo con mắt nhìn tới. Trong truyền thuyết Minh Huyễn Thú, dĩ nhiên thật tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, nói chuyện là một đầu thể dài mấy ngàn thước huyền quy. Diệp Thiên biết rõ cái này huyền quy lai lịch chính là 12 một trong bá chủ, hơn nữa tuổi thọ lâu đời, bởi vì chủng tộc nguyên nhân, bây giờ đã trải qua sống bên trên lâu dài vạn năm, là 12 hung thú bá chủ bên trong tuổi tác to lớn nhất, kiến thức nhiều nhất, cũng là tính nết tốt nhất một vị. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Huyễn Thú trong truyền thuyết loại kia có thể ngụy trang, có thể biến thân thần kỳ hung thú sao? Ta còn tưởng rằng truyền thuyết đây, không nghĩ đến dĩ nhiên thật tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá đầu này Minh Huyễn Thú khí tức không cường đại a, hẳn là vừa rồi tấn thăng đế cấp hung thú a, dĩ nhiên cũng dám đến cướp đoạt Thánh Long quả tìm chết hay sao? Nó có ẩn thân thiên phú, nếu không phải Long Mâu đại nhân một mắt thấy xuyên qua, nếu không thật đúng là biết bị nó đắc thủ cướp đoạt một khỏa Thánh Long quả. Copy nội dung từ truyện 88, nghe những cái này hung thú nghị luận, Diệp Thiên âm thầm may mắn không thôi. May mắn hắn quyết đoán dùng ngụy trang thiên phú, nếu thật là chỉ dựa vào ẩn thân thiên phú mà nói, hắn hiện tại thân phận đã trải qua bại lộ, bị đám này hung thú xé nát. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn nhìn về phía cái kia tóc xuất hiện hắn ẩn thân hung thú, là một đầu độc nhãn hung thú, hình thể giống như một đầu lươn, mi tâm một khỏa con mắt cũng chỉ có một khỏa con mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù khoảng cách hơi xa, Diệp Thiên không thể xem xét nó thiên phú tình huống, nhưng nó tất nhiên có thể xuyên thủng ẩn thân thiên phú đặc thù. Mình huyễn thú, người mới vừa vạn tấn thăng đại đế, không có tư cách đến cướp đoạt thánh long quả, lăn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Long màu đế cấp hung thú xông tới, chỉ thấy nó một cái đuôi hung hăng quét tới, tựa hồ muốn đem Diệp Thiên thoáng cái quất chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hung thú trong lúc đó chém giết có thể sẽ không giảng cứu thủ hạ lưu tình, nhỏ yếu liền phải chết. 36 đế cấp độ hung thú, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nháy mắt phán đoán đạo, đối phó tầng thứ này hung thú, nếu là chỉ dựa vào áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú là hay sao, hắn thân thể lực lượng mới 100 long chi lực nguyên lực tăng phúc mới 200 long chi lực lại tăng thêm áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú gia trì thì có thể phát huy ra 20.000 long chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không thi triển tinh thần trảm, chỉ là 20.000 long chi lực liền yếu kém 36 đế đô không đối phó được. Mà trước mắt long mâu đế cấp hung thú một kích lực lượng tối thiểu đạt đến 10 vạn long chi lực tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Copy nội dung từ truyện 88, thần cấp cực tốc thiên phú, Diệp Thiên khởi động môn này thần cấp thiên phú, nháy mắt tránh ra long mâu đế cấp hung thú một kích. Copy nội dung từ truyện 88, mà đối phương thiên phú tình huống cũng bị Diệp Thiên quan sát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủng loại, long mâu thủy tinh thú, copy nội dung từ truyện 88, huyết mạch thiên phú, huy nguyệt, thủy tinh thiên phú áo nghĩa cấp, copy nội dung từ truyện 88, lực lượng thiên phú áo nghĩa cấp, phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp, copy nội dung từ truyện 88, tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, động sát chi nhãn thiên phú, đỉnh cấp, copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn đỉnh cấp tốc độ thiên phú long mâu thủy tinh thú tự nhiên kém xa Diệp Thiên tốc độ nhanh, dù sao Diệp Thiên cầm giữ có thần cấp cực tốc thiên phú cho dù tu vi so với đầu này long mâu thủy tinh thú kém một chút nhưng thần cấp cực tốc thiên phú tăng phúc dưới tốc độ vẫn là so long mâu thủy tinh thú nhanh rất nhiều. Cho nên, long mâu thủy tinh thú vừa rồi một kích lại là không thể công kích đến Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, tốc độ hay sao, phòng ngự hay sao ta còn sợ ngươi. Diệp Thiên cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88, tức khắc hắn phát huy thần cấp cực tốc thiên phú thoáng cái nhích tới gần long mâu thủy tinh thú, một móng vuốt bắt tới. Trảm kích, copy nội dung từ truyện 88, xoẹt một chút móng vuốt tại trảm kích thiên phú ra chỉ phía dưới, biến thành kinh khủng lợi chảo thoáng cái cào nát long mâu thủy tinh thú thâm hậu lân phiến, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi ra. Một kích làm bị thương long mâu thủy tinh thú, Diệp Thiên bước ra liền lui. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, long mâu thủy tinh thú giống to, phát động áo nghĩa cấp thủy tinh thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ thấy một cỗ hàn khí phiêu tán tới, đại địa cùng núi đá nhao nhao bị đông cứng trở thành thủy tinh. Đối mặt loại thiên phú này công kích tốc độ liền sẽ nhận ước thúc. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nếu như không bại lộ thực lực chân chính, đối mặt áo nghĩa cấp thủy tinh thiên phú sẽ hết sức phiền toái. Nhưng đang ở lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, 2, 3, hắn có tư cách này tranh đoạt thánh long quả, long mâu dừng tay a, copy nội dung từ truyện 88. Đầu kia huyền quy bá chủ mở miệng, nghe được huyền quy bá chủ thanh âm, long mâu tiếp xúc thủy tinh thiên phú, bất đắc dĩ thối lui đến qua một lần. Copy nội dung từ truyện 88, 12 bá chủ uy nghiêm cũng không phải bình thường hung thú có thể so sánh, nếu là dám chọc giận 12 một trong bá chủ cái kia tuyệt đối là chết hạ tràng. Huyền Quy mặc dù dễ nói chuyện, nhưng cũng là bởi vì không có hung thú trêu chọc nó, nếu là trêu chọc phải Huyền Quy cái gọi là dễ nói chuyện bất quá là lời nói suông thôi. Copy nội dung từ truyện 88, long mâu thủy tinh thú rất sợ Huyền Quy, không dám vi phạm Huyền Quy mệnh lệnh. Đa tạ Huyền Quy bá chủ, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nói lời cảm tạ đạo, mặc dù đối phương là hung thú, nhưng giải vây cho hắn, nhường hắn ít không ít phiền phức nói lời cảm tạ một tiếng cũng không sao. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Quy hài lòng gật gật đầu chợt nhắc nhở, tiểu gia hỏa, ngươi chính là nhìn xem tương đối tốt cái này thánh long quả có thể không được là ngươi có thể cướp đoạt. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.